tạo ra tàn ảnh. Vô số tiền Phật lúc ẩn lúc hiện, sống động, đối chọi với bóng máu của huyết ma thiên cơ. Cảnh tượng này kéo dài rất lâu. Huyết ma thiên cơ ban đầu còn có chút tự phụ, nhưng sau một phen so tài, bà ta mới phát hiện Lăng Thiên lợi hại hơn bà ta tưởng tượng. Vì thế ảo ảnh thu lại, người thật xuất hiện trên đầu Lăng Thiên. Hai tay mang theo hai cột sáng sắc máu, vỗ thẳng xuống, lập tức phủ kín trên người Lăng Thiên. Thấy vậy, Lăng Thiên vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Ngay khi cột máu tà ác đến gần, hai chân của ông ta xoay vòng, hai tay vẽ nên hình đài sen phát ra cột sáng ngũ sắc. Đồng thời toàn thân Lăng Thiên lóe lên hào quang ngũ sắc. Khí tức thần thánh mạnh mẽ xoay tròn hướng lên, không những đánh tan màn sương máu do huyết ma thiên cơ phát ra, còn thuận thế xông thẳng lên, hình thành một kết giới ánh sáng rực rỡ, ý đồ muốn trói chặt huyết ma thiên cơ. Vừa mới giao tranh, cột ánh sáng do hai người phát ra kết thành một đường, lúc thì ánh đỏ rực lên, lúc thì ngũ sắc lấp lánh. Bốn bề không khí lưu động, âm thanh rì rì cùng với hỏa lửa chói mắt, hình thành vô số chùm sáng nhỏ bé xinh đẹp, khiến trong phòng phụ cận trục trượng cảnh sắc đầy vẻ xinh đẹp. Cảnh tượng này kéo dài không lâu, hai người nhanh chóng gia tăng thực lực theo cuộc chiến đến mức tàn nát, cuối cùng phát ra vụ nổ rung trời, lập tức hất bắn hai người văng đi. Đứng lại giữa không trung, Lăng Thiên vẻ mặt âm trầm, rõ ràng thực lực huyết ma thiên cơ mạnh mẽ khiến ông ta cảm thấy bất ngờ. Trước đây ông ta có nằm mơ nắm được 10 phần, nhưng hiện tại đã chỉ còn lại 5 phần. Trong lòng huyết ma thiên cơ cũng bị chấn động rất mạnh, nhưng bà ta mừng giận không lộ ra mặt, vì thế khuôn mặt vẫn giữ nụ cười âm hiểm lạnh lạnh. Giữ bình ổn tâm lý, huyết ma thiên cơ cười gằn nói: "Không tồi, khó trách dám xông thẳng vào ma thánh phòng ta. Bây giờ để ta cho người biết huyết ma thiên cơ đối phó địch nhân như thế nào." Âm thanh còn vang vọng giữa không trung. Huyết ma thiên cơ điện phóng đến, hai tay múa nhanh, vô số trường ảnh từ nhỏ biến to, kết thành một tấm lưới máu bốn bề, vừa nhanh chóng thu nhỏ lại, vừa phát ra khí huyết sát, xâm lấn sức mạnh thần thánh của Lăng Thiên. Gầm nhẹ một tiếng, Lăng Thiên khí phách phóng ra, toàn thân lấp lánh ngọn lửa ngũ sắc, tay phải phất lên không trung, một thanh kiếm hư không bỗng nhiên hiện ra rơi vào tay ông. Nắm trường kiếm trong tay, Lăng Thiên hệt như biến thành người khác, toàn thân tràn ngập tự tin và quyết tâm. Theo cánh tay của ông búa lên, thanh kiếm trong tay bộc phát ra hào quang, vài trăm đàn kiếm tự nhiên phát ra, hình thành bên ngoài thân thể một kiếm trận chống cự lại tiến công của huyết ma thiên cơ. Sau đó Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc quát lớn: "Thiên kiếm bát thức trảm thiên quyết." Cổ tay chuyển động, làn kiếm bắn ra, bóng kiếm dày đặc cùng với tiếng kiếm gầm chói tai tung hoành đan xen, không ngừng chồng chất trùng điệp. Biến hóa phát sinh không ngừng, cuối cùng hình thành một làn kiếm phá trời, mang theo hào quang và khí tức thần thánh từ không trung chém xuống. Bốn bề cuồng phong gầm rú, trên trời những làn kiếm nhỏ bé tạo thành áng mây bao phủ lấy huyết ma thiên cơ. Đối mặt với chiêu này, huyết ma thiên cơ vừa sợ vừa giận, bất chấp thế công phát động, thân thể bà chớp mắt hóa thành một quầng máu xoay tròn nhanh chóng giữa không trung. Ngay khi một kiếm kinh trời chém xuống, đột nhiên biến mất không thấy tăm tích. Lăng Thiên trong lòng chấn động, huyết ma thiên cơ có thể âm thầm biến mất trong không gian bản thân mình đã phong kín, điều này không phải người tầm thường có đủ sức để làm được. Còn đang suy tư, một kiếm mãnh lực chém xuống đó ngược lại đã tạo nên một hố sâu, sức phản lực khiến cho huyết khí Lăng Thiên bị kiềm chế. Quay đầu, Lăng Thiên dò xét bốn bề. Khi ông vừa mới bắt được một chút bóng đỏ, một luồng kinh lực âm thầm phóng đến, lập tức xuyên thủng kết giới phòng ngự của ông, đâm vào vai trái của ông. Quát lạnh một tiếng, Lăng Thiên thuận thế uốn người vội vàng né tránh. Huyết ma thiên cơ lại không hề buông tha, thi triển thân pháp nhanh nhẹn, hai tay mười ngón múa lên, chỉ kinh màu đỏ sậm rẽ mây bên thành một lưới máu tử phòng bốn bề, nhanh chóng vây khốn Lăng Thiên. Cảm nhận được sự bá đạo của huyết ma thiên cơ, trong mắt của Lăng Thiên lóe lên ánh nhìn kỳ lạ, thân thể di chuyển trong nháy mắt, âm thầm đến sau huyết ma thiên cơ. Trường kiếm trong tay duỗi ra, không một âm thanh, xuyên thủng vào lưng của huyết ma thiên cơ. Một kiếm này đến quá nhanh, huyết ma thiên cơ căn bản chưa từng phát giác ra được, liền bị lăng thiên đâm trúng, thân thể đột nhiên lao thẳng tới. Một kiếm thành công, lăng thiên vốn phải cao hứng, nhưng hiện nay ông lại cười không nổi, bởi vì một kiếm này của ông hoàn toàn không đâm vào được thân thể huyết ma thiên cơ. Vì sao lại như vậy, ông cũng không rõ nữa. Huyết ma thiên cơ quay đầu lại, bật cười âm hiểm, giọng tàn độc nói: "Thuấn gian chuyển di thật tuyệt diệu, tắt thưởng cho người một trưởng để không phụ một phen nỗ lực của người." Vừa dứt lời, chỉ thấy tay phải của bà đột nhiên dài ra, lòng bàn tay ẩn chứa một làn sáng đen ngòm. Trong ánh mắt kinh ngạc của lăng thiên đánh trúng vào ngực của ông, kêu ầm một tiếng, lăng thiên hít vào hóp bụng. Vào lúc quan trọng nhất, trước ngực loan lên hào quang ngũ sắc, trông được một phần trường lực giảm nhẹ thương hại của một trường đó. Đắc ý mà bật cười, Việt Mã Thiên Cơ như hình với bóng truy đuổi theo lăng thiên, đang thối lui, miệng trầm trọng: "Thế nào, khiếp đảm chưa? Nếu không làm sao né tránh đây?" Lăng thiên ánh mắt âm lãnh, ông ta tức giận với sự xảo trá của huyết ma thiên cơ, nhưng lại không thể tránh được. Nói thật ra, tu vi của lăng thiên không hề yếu hơn huyết ma thiên cơ, nhưng bản tính của ông chính trực, điều này chính là nhược điểm lớn nhất của ông. Hiện nay tình thế lăng thiên rất không ổn, thực lực của huyết ma thiên cơ và ông tương đương nhau, lại trong tình huống chiếm hết thượng phong, ông tự nhiên khó mà thoát được. Trên mặt đất, mọi người quan sát vẻ mặt lo lắng. Huyền Đan Vũ Sĩ giọng hận thù nói: "Huyết Ma Thiên Cơ thật là xảo trá, biết Lăng Thiên trưởng lão không giỏi dùng mưu lại chuyên làm như thế, quả thực là hèn hạ đê tiện." Diệp Tâm Kỳ cảm xúc nói: "Đây chính là khác biệt giữa chánh và tà, nếu không tại sao người tốt không sống lâu, gây nên họa kéo dài ngàn năm đây?" Trường Phong liếc nhìn nàng trầm giọng nói: "Chưa đến lúc cuối cùng chớ vội có kết luận. Với tu vị của trưởng lão, chỉ cần ông ấy đồng ý chịu một trưởng của huyết ma thiên cơ, liền có thể gây trọng thương cho bà ta. Đến lúc đó, để chúng ta liên thủ, làm sao bà ta có thể chạy trốn được?" Giữa không trung, lăng thiên vừa né tránh vừa suy nghĩ đối sách. Sau khi vắt óc suy nghĩ không tìm được giải pháp, lăng thiên không khỏi thở dài. Thân thể đang lùi đột nhiên dừng lại. Mặc kệ huyết ma thiên cơ tấn công thế nào, bản thân của ông lại múa kiếm phản kích, miệng ngâm nhỏ: "Thiên kiếm chi cực, cửu quyết quy nhất, hóa vì nhất niệm, vô sở kháng cự." Một bóng phân thành chín, phân bố bốn bề của huyết ma thiên cơ thành một hình tròn. Trong đó mỗi bóng lại tự thi triển kiếm quyết lần lượt từ thức thứ nhất đến thức thứ chín của thiên kiếm cửu quyết, liên kết lẫn nhau, hình thành một vòng kiếm ngũ sắc. Mũi kiếm chĩa thẳng vào trong, phát ra một ngọn lửa ánh sáng trong suốt bắn thẳng về phía thân thể huyết ma thiên cơ. Cũng cùng lúc đó, huyết ma thiên cơ nắm lấy cơ hội, hai tay vuốt lên, xem ra chậm rãi không có lực, nhưng thật ra sau lưng đang ngưng tụ hình bóng một con ma long màu đỏ máu, theo sự khống chế của bà ta hóa thành một mũi tên ánh sáng bắn thẳng vào ngực của lăng thiên. Một chiêu này tàn nhẫn mà âm độc, khi mũi tên máu đó cắm vào thân thể của lăng thiên rồi, liền nhanh chóng phá hủy cơ năng thân thể của ông, thôn tính linh nguyên trong cơ thể ông, từng bước đưa ông vào con đường chết. Trong lòng của huyết ma thiên cơ bắt đầu đắc ý, nhưng bà ta còn chưa kịp bật ra tiếng cười, một chiêu cực mạnh kia của lăng thiên đã đánh trúng thân thể bà ta. Ngọn lửa ánh sáng phủ trùm liên kết. Ngọn lửa ánh sáng này không phải là đồ chơi trẻ con, có sức mạnh hủy thần diệt tiên. Cho dù thân thể bà bất diệt, cả phải cũng khó mà thoát được. Vì thế huyết ma thiên cơ gầm rống điên cuồng, thân thể nhanh chóng thu nhỏ thành một đốm lửa, hóa thành màn sương mỏng máu, bay lượn qua lại giữa không trung, phát ra những tiếng than vãn thê thảm. Lăng thiên từ trên không trung rơi xuống đất, thân thể không ngừng run lên. May được Huyền Đan vũ sĩ đỡ lấy, xem xét thương thế của ông rồi. Huyền Đan vũ sĩ vẻ mặt kinh hãi ngạc nhiên, thật thành là đệ. Thủ pháp thật tàn ác, với tu vi của trưởng lão, không ngờ cũng không thể ngăn cản được sức tiến lên vụ báo của khí huyết sát. Xem ra chúng ta cần phải liên thủ hai người mới có hy vọng khắc chế, được luồng khí tức tà ác đang chạy tứ tung. Đạo Nhất nghe vậy vội nói, chuyện này không thể chậm trễ được, ta và ngươi liên thủ, Trường Phong và Diệp Cô Nương bảo hộ bên cạnh. Nói rồi liền cùng với Huyền Đan phụ sĩ một trước một sau bắt đầu trị thương cho Lăng Thiên. Lúc này huyết ma thiên cơ vẫn gầm rống điên cuồng giữa không trung, bóng máu bay lượn không giảm chút tốc độ, khiến cho người ta đoán không được tình huống hiện nay của bà ta như thế nào. Một người mạch quang lúc này trị thương tỉnh lại, sau khi hỏi qua sự tình liền biến sắc giận dữ, gầm rống phóng lên không trung truy đuổi theo huyết ma thiên cơ, dự tính bắt giữ lấy bà ta. Nhưng huyết ma thiên cơ tuy bị trọng thương, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Khi bà ta phát hiện được ý đồ của bốn người bạch quang, vội vàng bắn mình vào trong nước. Như vậy rồi bốn người bạch quang tức giận dậm chân, nhưng lại không dám ngang nhiên đuổi theo vào đó. Lâu sau, Lăng Thiên sau khi được Huyền Đan vũ sĩ và Đạo Nhất toàn lực hỗ trợ, cuối cùng đã ép khí huyết sắt của huyết ma thiên cơ trong cơ thể, khống chế được thương thế. Sau khi điều tức một lúc, thương thế của Lăng Thiên đã đỡ rồi. Ông liền đứng dậy, nhìn mọi người lên tiếng với giọng cảm xúc. Chuyến đi mà Thánh Phong lần này chính là một thất bại to lớn của chúng ta. Bây giờ chuyện đã đến mức này, nói nhiều cũng không được gì. Hay là chúng ta lập tức rời đi, bắt đầu truy tìm tung tích của Thiên Uy lệnh trở lại. Bạch Quang không cam lòng hỏi lại. Trường lão, còn huyết ma thiên cơ thì sao? Chúng ta không tìm bà ta tính sổ sao? Lăng Thiên trầm giọng đáp, bà ta bị vây trọng thương như thế, nếu như không có cách gì phá giải thì chắc chắn là phải chết. Vì thế hiện nay chúng ta không cần mất nhiều thời gian nữa, đi thôi. Nói rồi phi thân bay lên, nói theo lối cũ rồi cấp tốc rời đi. Đi theo sau Lăng Thiên, ba người Vân Chi Pháp Giới cùng Bạch Quang đều hơi tức giận. Rõ ràng cái chết của toàn phòng vũ sĩ còn mãi canh cánh bên lòng. Diệp Tâm Nghi một mực trầm lặng. Trên đường đi tới đây, nàng không hiểu vì sao trong lòng có một cảm giác sợ hãi. Bay lên không trung, chính người Lăng Thiên không nhanh không chậm bay qua 10 dặm mặt nước. Anh ấy trong lòng có chút trầm trọng. Nhưng khi chín người bay được nửa đường, Diệp Tâm Nghi đột nhiên rung động trong lòng, cảm giác bất an ngập đầy. Vì thế nàng cảm giác quan sát bốn bề, nhanh chóng phát hiện trên bề mặt nước xuất hiện vô số dòng xoáy. Mọi người cẩn thận, mặt biển có biến đấy. Nghe lời cảnh cáo của nàng, 8 người còn lại vội vàng thôi suy tư, đưa mắt nhìn xuống dưới chân, liền phát hiện mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Một con quái thú 9 đầu to lớn đang xuyên nước phóng lên. Cả 9 cái đầu thô ráp ngước thẳng lên không, chia ra tập kích 9 người. Do chuyện xuất hiện đột ngột, trong 9 người, ngoại trừ Diệp Tâm Nghi nhanh chân né được, 8 người đều không kịp tránh nên rơi ngay vào miệng quái thú. Con thú này vô cùng to lớn, 9 cái đầu hệt như 9 con rắn dài cả 100 trượng, to lớn cả 1 trượng. Hơn nữa, con thú này còn linh hoạt vô cùng, dễ dàng nuốt lấy 8 vị cao thủ kia. Diệp Tâm Nghi vẻ mặt đầy kinh hãi. Quái thú ở hải vực to lớn như vậy, nàng mới thấy lần đầu, trong lòng không khỏi dâng lên sự sợ hãi kinh khiếp. Lúc này con thú đó lại chìm vào trong biển. Diệp Tâm Nghi thấy vậy trong lòng nóng nảy vô cùng, muốn cứu người nhưng lại không biết làm gì, nhất thời cứ ngây ngốc giữa không trung. Rất nhanh mặt biển sóng nổi cuồn cuộn, chỉ nghe 8 tiếng ầm ầm to lớn. 8 bóng người phóng lên nhanh chóng, ai nấy toàn thân ướt đẫm, bộ dạng hơi chật vật. Diệp Tâm Nghi vừa mới thấy 8 người bình yên, lập tức vui mừng hỏi, các vị thế nào rồi, có nặng nề gì không? Lăng Thiên nghiêm túc đáp, tình hình còn tốt, chúng ta lập tức bỏ đi để tránh. Muốn bỏ đi sao? Các người quả thật quá ngây thơ, đã đến được ma thánh phòng của ta, làm sao có thể để cho các người sống sót mà đi ra được. Tiếng cười chói tai truyền khắp 4 bề. Huyết ma thiên cơ lúc này đang đứng trên đầu một con rồng máu thật lớn, hận thù nhìn mấy người Lăng Thiên. 4 bề vô số thú lớn, toàn là loại thú kỳ lạ, thân thể vài 100 trượng phân bố toàn mặt biển, với cả 9 người vào trong. Kinh hãi nhìn cảnh tượng này, Bạch Quang trầm giọng lên tiếng. Trưởng lão, xem ra chúng ta phải rời đi bằng đường trên không rồi. Lăng Thiên lắc đầu đáp, phía trên đã bị phong kín rồi, hơn được cấm chế vô cùng quỷ dị,

Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Tình thế như vậy không hề có chút bất tiện nào đối với Hàn Ngọc Dương, Sở Hoài Dương. Nhưng Kiếm Vô Trần lại bị ảnh hưởng không nhỏ. Hắn ta có lòng thích ứng hoàn toàn với nước biển. Còn phía Nam Hải, bốn người còn sống sót tập trung ở một nơi. Hàn Ngọc Dương tức giận nhìn Kiếm Vô Trần lên tiếng dặn dò. Quần Vũ, ba người các ngươi hãy lập tức bỏ đi, trốn đến Đông Hải nào. Tạ Quần Vũ hỏi. Sư phụ, vậy còn ngươi? Hàn Ngọc Dương trầm giọng nói. Ta trước hết sẽ khống chế bọn chúng, sau sẽ tìm các ngươi, mau đi đi. Tạ Quần Vũ lắc đầu đáp. Không được, con phải ở lại giúp ngươi. Cho dù sống chết thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ nơi này. Hàn Ngọc Dương cả giận mắng. Im miệng, hắn ta có hậu nghệ thần cung, đủ sức hủy diệt mọi thứ. Thật thải lưu ly kiếm của ta cũng không chắc chống đỡ nổi. Các người lưu lại chỉ có con đường chết thôi. Bên này Sở Hoài Dương tụ tập mọi người lại, tính ra chỉ còn lại 7 người. Mọi người nghe cho rõ, hôm nay bất luận thế nào, chúng ta cũng phải giết chết Hàn Ngọc Dương để phát tiết những chịu đựng trong dị vãng của chúng ta. Tiến lên, phát xuất dũng khí tấn công. Nó xong dẫn đầu xông lên, cùng với Kiếm Vô Trần, cuồng sư Thiết Ngạo bắt đầu thế công vọt thẳng về phía Hàn Ngọc Dương. Bốn người khác thì chọn đám ba người Tả Quân Vũ để tiến công. Một vòng giao chiến mới trong nước biển lại tiếp tục được tiến hành. Liếc sang Hàn Ngọc Dương, Tả Quân Vũ cảm thấy không đỡ. Nhưng suy nghĩ cho đại cục, hắn vẫn quyết định ly khai. Cùng với Hải Tuyền tùy hành mang theo đại trưởng lão, ba người nhanh chóng hướng ra ngoài mà bỏ chạy. Cứ như vậy bốn người kia một mực truy đuổi không rời. Tại đương trường chỉ còn đám người Hàn Ngọc Dương, Sở Hoài Dương, bốn người thôi. Vì cần phải đề phòng hậu kệ thần cung của Kiếm Vô Trần, Hàn Ngọc Dương đã thôi tự phụ như lúc trước, chủ động bắt đầu chủ động tiến công. Chỉ thấy trong tay phải ông ta, thần kiếm rung lên một hồi, trong nháy mắt đã triển khai hơn 100 bóng kiếm, mang theo ánh sáng 7 màu, biến ảo trong nước biển thành kiếm sáng chói mắt, lập tức bao phủ phương viên 3 dặm, khiến cho đám ba người Sở Hoài Dương bị vây đến hoa mắt, không thể phân biệt thật giả. Vô Trần, cẩn thận, chớ để ảo giác mê hoặc. Kiếm này là bảo vật trấn cung của Nam Hải, thần dị phi thường trong nước, có công hiệu mê hoặc tầm mắt của địch nhân. Người nhớ phải lấy tâm cảm nhận, có như vậy mới có thể phá giải ảo ảnh trước mắt. Lên tiếng nhắc nhở, Sở Hoài Dương bóng dáng chớp động, huyền diệu tránh né được những chiêu kiếm của Hàn Ngọc Dương, rõ ràng lão đã sớm có phòng bị. Kiếm Vô Trần đã biết được điều kỳ diệu bên trong, lập tức nhắm hai mắt lại, gia tăng linh thức đến cực hạn. Như vậy tình hình xung quanh lập tức rõ ràng hơn khá nhiều, giúp hắn biết cách tránh né dễ dàng. Hàn Ngọc Dương quát lạnh một tiếng, tay phải kiếm quyết biến chuyển, hơn 100 bóng kiếm trùng trùng điệp điệp nhanh chóng tập trung lại thành 9 con rồng ánh sáng 7 màu, bay lượn xung quanh đám người Sở Hoài Dương, tạo thành cửu long trận pháp. Nhìn thấy bốn phía rồng ánh sáng dường nành bố vút, Sở Hoài Dương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa rồng bay lên, dừng song trảo quật đuôi thẳng vào phía những con rồng ánh sáng kia. Quần sư Thiết Ngạo thấy vậy cũng khôi phục lại bản thể, biến thành một con sư tử biển to lớn gầm lên phóng đến. Kiếm Vô Trần chỉ có thể biến đổi nguồn năng lượng trong người, dùng hồng gậy thần cung làm vũ khí, thi triển thiên kiếm cửu quyết ra sức phản kích. Trong lòng của Kiếm Vô Trần hiểu rằng giao chiến trong biển phải gắng hết sức. Những thanh kiếm của bản thân vốn có uy lực to lớn, nhưng sau khi bị nước biển ngăn chặn, uy lực bị giảm đi phần nửa, căn bản không cách nào đả thương địch thủ. Vì thế nội tâm hắn sinh ra một cảm giác ủ ê, nên cũng chưa từng nghĩ ra phương pháp chuyển biến tình thế. Như vậy, hắn đến hải vực mấy ngày, nhưng thật ra không học được điều gì. Hàn Ngọc Dương lưu ý động tĩnh bốn phía xung quanh. Với thực lực của mình, nếu không phải là vì bận tâm đến Kiếm Vô Trần và truyền nhân của hậu kệ thần cung, hoàn toàn có thể dụng sức lên một đấu ba, quang minh chính đại, nghênh tiếp ba người. Lúc này trong lòng ông cảm thấy băn khoăn. Để an toàn, đành phải không kể thể diện, thực hiện kế sách đánh phá từng người. Trước tiên Hàn Ngọc Dương quyết định nhắm mục tiêu, người có thực lực yếu nhất trong ba người là Cuồng Sư Thiết Ngạo. Trong lúc cuồng sư Tiết Ngạo mải đối phó với những con rồng sáng ở vòng ngoài, Hàn Ngọc Dương ép mình lên thất thải lưu ly kiếm, âm thầm xuất hiện phía sau Tiết Ngạo, lập tức đâm kiếm xuyên thân hắn. Gầm lên một tiếng giận dữ, trong lúc bị thương, cuồng tiếng bộc phát, Tiết Ngạo bất chấp việc đang đối phó Quang Long, nên cuồng đổi hướng sang Hàn Ngọc Dương phóng tới. Như vậy Sở Hoài Dương lập tức nhận ra tình huống của Tiết Ngạo, nổi giận gầm lên một tiếng, phối hợp với thế tiến công của Thiết Ngạo, hóa thành người trở lại, tiến tới bên cạnh Hàn Ngọc Dương. Hai tay mang theo hào quang màu xanh lam thẫm, phong tỏa đường lui của Hàn Ngọc Dương. Thân là sư huynh đệ, tu vi của Sở Hoài Dương không mạnh mẽ bằng Hàn Ngọc Dương, nhưng khoảng cách cũng không hề thua sút quá lớn như người ngoài đồn đại. Cho nên Sở Hoài Dương chỉ cần không tiếp được, nhờ quen thuộc với Hàn Ngọc Dương, muốn vây khốn ông ấy trong thời gian ngắn hoàn toàn không phải là việc khó khăn. Đối mặt với thế tiến công của hai người, Hàn Ngọc Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thần kiếm trong tay khẽ rung động, anh kiếm gầm lên trong nháy mắt kéo giãn ra. Sau đó lại thu thành một khối. Trong thời gian giãn ra thu lại, sức mạnh đã chuyển biến 12 lần. Cuối cùng hình thành một sức mạnh bộc phát không chỉ thấy nhưng lại vô cùng đáng sợ. Ngay khi cuồng sư Thiết Ngạo đến gần, một kiếm lập tức đâm xuyên cơ thể của hắn. Luồng sức mạnh này vô cùng kỳ quái. Trước khi chạm vào Thiết Ngạo thì âm thầm lặng lẽ, nhưng khi đã đâm vào cơ thể hắn, trong nháy mắt sinh ra luồng sức mạnh phát nổ, mang theo ánh sáng chói mắt, xé nát thân thể Thiết Ngạo, hủy diệt nguyên thần tu luyện đã mấy ngàn năm của hắn. Sở Hoài Dương vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt liền dừng lại thế tiến công, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến bên cạnh kiếm vô trần, cầm lên một tiếng, yêu cầu hắn phát xuất trong một chiều hủy diệt. Kiếm vô trần mặc dù hơi không vui, nhưng cũng cảm thấy thất kinh trước thực lực của Hàn Ngọc Dương, cho nên hắn liền bắt lấy cơ hội trong nháy mắt này. Dương thần cung trong tay lên, nhắm thẳng vào Hàn Ngọc Dương. Âm dương chỉ khí, thiên địa chỉ mẫu, biến ảo chỉ tình, tùy ta sử dụng, phá phần liệt tiêu, trục nhật diệt long, thần tiễn viện tới, vạn vật tê tru. Âm thanh lạnh lùng vang lên, mang theo nguồn sức mạnh mãnh liệt, đáng khiếp sợ. Giờ khắc này, trong nước biển khi huyền âm nhanh chóng hội tụ, hóa thành nguồn chân nguyên khổng lồ, thông qua hai tay kiếm vô trần ngưng tụ trên thần cung, hình thành một mũi tên ánh sáng chói chang nhắm thẳng đến tim của Hàn Ngọc Dương. Phát hiện được nguy cơ, Hàn Ngọc Dương sắc mặt cả kinh, thân thể cố gắng né tránh, nhưng lại phát hiện một luồng sức mạnh to lớn đáng sợ đã buộc lấy bản thân trong một vùng không gian nhỏ hẹp. Vì thế Hàn Ngọc Dương không kịp cân nhắc, trên người bộc phát ra hào quang cụ sắc tím, vàng kim, xanh, xanh lam, xanh lục, nhanh chóng biến ảo thành năm bóng người thuần một màu. Năm bóng hình này đều cầm thần kiếm trong tay, hào quang bảy màu luân phiền lóe lên. Trong thời gian cực ngắn, hàng ngàn hàng vạn kiếm tập hợp diễn biến, hình thành năm luồng ánh sáng kỳ lạ, ánh lên sắc lưu ly bảy màu. Năm thanh kiếm từ năm hướng hợp nhất lại một. Mũi kiếm trực chỉ thẳng cùng trong tay kiếm vô trần, không ngừng xoay tròn lưu động. Từ xa nhìn lại giống như một cái lọng ánh sáng bảy màu. Từ trên đỉnh lọng phóng ra một cột sáng mạnh mẽ. Phần đuôi thì ra, sức hút lấy, sức mạnh bốn bể hải dương. Một tiễn vô cùng mạnh mẽ, phá trời dậy đất, cùng với luồng sức mạnh chấn động thất hải, phút chốc xuất hiện trước mắt Hàn Ngọc Dương. Nguy cơ cận kề, Hàn Ngọc Dương chợt quát một tiếng, đã không còn đường thoái lui, chỉ có thể dùng tu vi cả đời, kết hợp với sức mạnh của thất thải lưu ly kiếm, phát động một kiếm liều chết. Mũi tên ánh sáng chạm vào cột kiếm trụ, hai bên kết thành một đường thẳng, một bên là chí dương chí cương, hàm ẩn uy thế của trời đất, một bên là chi âm chí nhu, mang theo sức mạnh của hải dương. Hai bên ma sát kịch liệt, va chạm với tốc độ cao, dùng mắt thường không thể nhìn ra được tốc độ thật của nó, công kích triển khai liên miên. Màn tranh đấu này chỉ diễn ra vỏn vẹn trong giây lát. Từ bên ngoài nhìn vào, mũi tên ánh sáng của kiếm vô trần cuối cùng đã thôn tính được cột kiếm của Hàn Ngọc Dương. Nhưng trên thực tế, phản kích của Hàn Ngọc Dương cũng có tác dụng rất lớn. Ông nhờ vào uy lực của thần kiếm, dùng sức mạnh âm nhu của hải dương, chế ngự được nhuệ khí của mũi tên ánh sáng. Như vậy càng về sau, khi cổ kiếm của ông giảm yếu, uy lực của mũi tên hủy diệt của kiếm vô trần cũng đồng thời yếu bớt đi. Điều này làm cho sức mạnh vốn dĩ trói buộc lấy thân thể của ông nhanh chóng yếu đi. Nhờ thế vào lúc cuối cùng, ông phá vỡ được sức mạnh trói buộc, huyền diệu né tránh được một chiêu hủy diệt. Một trận giao tranh kinh tâm, đến đó kết thúc. Kiếm vô trần hai lần thi triển hậu nghệ thần cung, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao khá lớn. Hàn Ngọc Dương ra sức phản kích, tuy tránh được mũi tên ánh sáng đó, nhưng cũng bị thương nặng, tình huống hết sức bất lợi. Sở Hoài Dương khó chịu, Hàn Ngọc Dương như vậy vẫn không chết. Điều này làm cho lão cảm thấy tức giận không thôi.